Tô Nịnh Nịnh căn bản không hề để ý, nghĩ đến chuyện hôm nay sẽ bỏ lỡ trận bóng rổ, cô liền đặc biệt tức giận. Thật ra một trận bóng rổ cũng không quan trọng như thế. Không xem được thì thôi, cũng không có gì, nhưng nhớ đến việc mình xin xỏ Bùi Cận, làm nhiều chuyện như vậy, kết quả lại không được gì. Cô vô cùng thất vọng và tức giận, vô cùng tức giận, đứng lại, Bùi Cận lạnh giọng nhấn mạnh lần nữa. Tô Nịnh Nịnh ngẩn ra, cuối cùng vẫn dừng chân. Làm gì? Cô quay đầu, ánh mắt cũng lạnh lùng. Này, vé cháu muốn. Bùi Cận cầm hai tờ vé, đưa cho Tô Nịnh Nịnh. Tô Nịnh Nịnh nhìn thấy, lập tức ngây ra, cô cúi đầu nhìn vé. Một hồi lâu, rồi lại ngẩng đầu nhìn Bùi Cận. Đây là có ý gì? Anh thật sự lấy hai tấm vé cho cô? Sự phẫn nộ tích tụ trong lòng đã gần tràn đầy. Nhưng lúc này anh cầm vé đứng trước mặt cô, một bụng lửa giận tiêu tán. Nhất thời Tô Nịnh Nịnh không biết làm sao. Đi thôi, hôm nay chú đi cùng cháu. Bùi Cận nhét vé vào tay cô. Chú cũng đi xem trận bóng rổ. Tô Nịnh Nịnh giật mình, ngơ ngác hỏi anh, nhưng trận bóng rổ diễn ra vào buổi chiều. Giờ anh đi cũng không đúng. Hôm nay chú có tọa đàm. Bùi Cận giải thích, chẳng lẽ khoa các cháu không có thông báo sao? Tô Nịnh Nịnh lắc đầu. Không phải không có thông báo, mà là cô không nhìn thấy thông báo. Tọa đàm kiểu này, đều là mỗi lớp sắp xếp vài người xem. Tô Nịnh Nịnh nhỏ giọng nói thầm, cũng không đến phiên cháu làm người xem. Vì sao cháu phải biết? Vậy hôm nay cháu có đi nghe không? Ánh mắt Bùi Cận lạnh lùng, nhìn chằm chằm Tô Nịnh Nịnh. Tô Nịnh Nịnh vừa muốn trả lời là không đi, nhưng thấy chiếc vé trên tay mình thì khựng lại, sửa miệng, vậy, đi thì đi, cách chương.